Trong học viện, mọi người phần lớn đều không biết ai là lai lịch của vị phi thiên thần miêu này. Chỉ có Đông Phương Phượng Hoàng nghe trong phòng bếp báo trộm đã nhìn chằm chằm nhắm vào Tiểu Ngọc. Cô ta đã một lần nhìn thấy Tiểu Ngọc biến thân, biết được chỗ thần kỳ của nó. Điều này làm cho Tiểu Ngọc lo sợ, cố gắng rút cái đầu nhỏ vào trong lòng của Tiểu Bảo Chúa. Khi không có ai bên cạnh, Đông Phương Phượng Hoàng nói với Tiểu Bảo Chúa: Tiểu Ma Phiền, tên gia hỏa trước ngực của ngươi được gọi là phi thiên thần miêu có phải không? Ồ, thật sao? Muội thấy không giống vậy đâu. Ngày ngày nó đều ở bên cạnh muội, có bao giờ ly khai đâu cơ chứ? Đông Phương Phượng Hoàng mắt nhìn đi nhìn lại Tiểu Ngọc mà nói: Mấy đêm gần đây, tên nhóc này hành tung quỷ bí, hiện tại nó béo lên trông thấy. Tưởng điều này ta không biết hay sao, trừ nó ra còn ai có khả năng này chứ? Tiểu Bảo Chú mắt đảo liên hồi cười hi hi mà nói: Phượng Hoàng tỷ tỷ à, ngàn vạn lần giữ bí mật nhá. Tiểu Ngọc mỗi ngày chỉ ăn trộm một ít thôi, đâu có làm nghèo học viện đâu. Ngươi là chủ nhân của nó mà không dạy dỗ nó gì cả, cố tình dùng túng bao che cho nó, thật là rất sai trái đấy. Tiểu Bảo Chúa cùng Đông Phương Phượng Hoàng ở với nhau lâu ngày, biết rõ tình tình cô ta, thấy tình cô ta như vậy thì biết là cô ta sẽ không truy cứu nữa. Muội biết Phượng Hoàng tỷ tỷ tâm địa tốt nhất, nhìn Tiểu Ngọc đáng thương, chắc là tỷ tỷ không tiết lộ bí mật đâu. Nó ngày nào chả hồ cận hát hải, tiêu diêu tự tại như vậy, người còn nói đáng thương sao? Ồ, đúng, nó trước đây không được ăn cái gì cả, cả người rất gầy, cho tới gần đây mới béo lên một chút. Nếu tỷ tỷ tố cáo, Tiểu Ngọc chắc phải chết đói. Tỷ nói nó không đáng thương sao? Tiểu Ngọc phối hợp ăn ý phi thường, thò cái đầu hổ nhỏ ra, làm ra bộ dạng rất đáng thương. Đông Phương Phượng Hoàng ném ánh mắt khinh bỉ vào Tiểu Bảo Chủ, trên mặt như mang đầy cái biểu tình người nói chẳng có chút đạo lý nào, sau đó trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc mà nói: Béo nhanh tới mức thành quả cầu thịt thế này vẫn còn làm bộ đáng thương, mấy ngày này phải tự kiềm chế bản thân một chút, đừng có hùng hổ như thế nữa. Tiểu Ngọc khẽ xua tay, xoay cái đầu nhỏ, biểu tình lộ ra nụ cười mỉm của hổ. Đối với một vật có khả năng biểu hiện những biểu tình của nhân loại, Đông Phương Phượng Hoàng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa kinh hãi. Tiểu Bảo Chủ đi tới nắm lấy tay của cô ta mà nói: Phượng Hoàng tỷ tỷ, người quả thật là rất tốt, chúng ta cùng nhau đi xem các trận đấu mà pháo đi. 3 tháng sau, những nhân vật xuất sắc nhất trong những học sinh của tứ đại học viện ở Thần Phong học viện tham gia đại chiến, có thể nói là nơi những học sinh cường giả của các danh viện sẽ có các trận đấu lớn với nhau. Tứ đại học viện đều gấp rút chuẩn bị, Thần Phong học viện cũng không là ngoại lệ. Thần Phong học viện sẽ tuyển chọn ra 16 đại biểu cường giả tham gia các trận đấu lớn 3 tháng sau, ngoại trừ 8 cao thủ xuất sắc đã được lựa chọn trước, còn lại 8 đại biểu sẽ chọn ra trong các đại học võ, đợt đấu võ của học viện. Ma pháp hệ, tu đạo hệ, đồng phương võ hệ, tây phương võ hệ hiện tại đang khua chiêng gióng trống tiến hành chọn lọc. Cứ vài ngày, mỗi ngày lại có những trận đấu cực kỳ nổi bật. Khi Tiểu Bảo Chúa đi qua võ trường của tây phương võ hệ, đột nhiên phát hiện ra một người quen. Không ngờ chính là Quan Hạo, kẻ đã hộ tống nàng và thần nam từ sở quốc tới tội ác chi thành. Đối với cái tên người bảo hộ, với cái giá trên trời này, nàng không lạ lẫm gì, đã từng tặng hắn một biệt danh Hán Tử Còn Chuột, cũng có lần cho phép Tiểu Ngọc hung ác giáo huấn hắn. Lúc này Quan Hạo đang hào hứng bàn luận cùng với mọi người nói về cái gì đó, đối với việc Tiểu Bảo Chủ vừa mới đến gần sau phía lưng của hắn lại hồn nhiên không biết. Ta tuyệt đối không lừa các người đâu nhá, ta biết rõ thật sự phi thiên thần miêu đó như thế nào, nó cực kỳ, kỳ thực là một lão hổ. Không chỉ tính là lão hổ đâu, mà là ma hổ, hoặc gọi là hổ vương, tóm lại là một quái hổ đấy. Được rồi, Hán Tử không cần nói khoác, rõ ràng là một con mèo cánh dài, tại sao từ miệng ngươi lại thành hổ vương? Một người bên cạnh lúc này phản đối mà nói. Trong danh tự của Tất Hạo có một từ hạo, kết quả là những học sinh tù luyện cũng giống như Tiểu Bảo Chủ, đồng loạt gán cho hắn cái biệt danh Háo Tử. Hạo giống với háo, háo tử là một con chuột. Ta nói đúng là sự thật mà, nó đích xác là một hổ vương. Ta đã từng giáo huấn nó, thiếu chút nữa đã lấy già hổ của nó làm đế giày rồi. Sau đó thấy nó thật đáng thương mới thả cho nó đấy. những học sinh đứng cạnh Quan Hạo hiển nhiên không tin. Tất Hạo vừa mới tiếp tục nói, đột nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ vai của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu bảo chủ như một tiểu tiền nữ đứng ngay sau lưng của hắn. Trên dung nhan tuyệt mỹ hiện ra một nụ cười xảo quyệt. Trong lòng của nàng chính là Hồ Vương trông như con mèo nhỏ hung ác, nhìn chằm chằm vào hắn. Khủng bố thú vương mà hắn cả đời còn lại không thể quên tựa hồ, vô cùng bất mãn với hồ ngôn loạn ngữ của hắn vừa rồi. Trong mắt của Hồ, hàn khí dày đặc. Tất Hạo run giọng mà nói, Hồ huynh, ta không nói gì nữa. Ồ, ta cam đoan quyết không nói lùng tùng nữa đâu. Hồ Vương nhe răng với hắn, dọa làm hắn la lớn một tiếng. A, lão Hồ! Sau đó quay đầu chạy mất. Thảm kịch bi thảm trước đó vẫn còn lưu lại trong lòng hắn, ám ảnh hắn. Tất nhiên, nhìn thấy Hồ Vương cùng tiểu bảo chủ, trong lòng đã sợ hãi. Chúng nhân bên cạnh, mắt chữ O, mồm chữ A, Quan Hạo đột nhiên đối với tiểu miêu khả ái, hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng lại sợ hắn chuyển thần chạy trốn, thật không thể hiểu được. Nhưng Quan Hạo mới chạy được mấy bước, Tiểu Ngọc đã gào một tiếng chạy tới vai của hắn, sau đó nhanh chóng nhảy trên đỉnh đầu, chỉ dùng bốn tiểu hồ trào cào lên tóc của hắn. À, Hồ Vương, cứu mạng! Tất Hạo sợ hãi ngồi bệt xuống mặt đất, thất thành kêu lớn. Có thể tưởng tượng được ngày đó Hồ Vương lưu lại trong thâm tâm của hắn ấn tượng khủng bố đến như thế nào. Việc này lại làm cho Tiểu Ngọc giật mình nhảy ra xa. Không tưởng lúc này tên to xác này lại có thể kêu thét như vậy. Nó khiếp đảm nhanh chóng chạy về nằm trước ngực của Tiểu Bảo Chủ. Mọi người xung quanh cười lớn, một tên trắng hán khôi ngô cao lớn bị một tiểu miêu dọa thành ra bộ dạng thế này, còn thất thành là Hồ Vương, làm cho mọi người không thể nhịn được cười. Tất Hạo bỏ dậy từ mặt đất, nhìn Hồ Vương nằm trong lòng tiểu bảo chủ, chạy ra xa, trong chớp mắt đã biến mất khỏi đám đông. Tiểu bảo chủ cố tình ra vẻ không hiểu, hỏi mọi người xung quanh nói, vừa rồi, một tên tỏ xác như thế, thế nào mà lại đột nhiên với tiểu miêu của ta gào thét là Hồ Vương, còn sợ hãi thành ra bộ dạng như vậy cơ chứ? Chúng nhân xung quanh bị vẻ đẹp của tiểu bảo chủ hấp dẫn, vừa nghe lập tức có người phỉ báng nói, tên giả hỏa đó có mào bệnh, biệt hiệu là háo tử, không dám gặp mèo đâu. Ồ, thì ra là thế, tiểu bảo chủ cố nhịn cười, chuyển thân mà rời đi. Mấy nam sinh gần đó thấy tiểu bảo chủ muốn rời đi đều muốn đi theo nói chuyện, nhưng đột nhiên thấy Đồng Phương Phượng Hoàng từ xa đi tới, chúng nhân liền tức khắc dừng chân. Đại mỹ nữ của ma pháp hệ này gần đây với tên bại hoại đại danh đỉnh đỉnh náo loạn xuất hiện nhiều tin đồn, chúng nhân sớm đã nghe được, biết nàng không được niềm nở cho lắm, tiếp theo không dám tiến tới lộn xộn. Tại học viện, học sinh của bốn hệ đang tiến hành đợt tuyển chọn. Phó viện trưởng đang nghĩ về việc trận đấu khởi động sắp đến. Sau khi xem xét một lúc lâu, ông đã quyết định những người sẽ được cử đến Tiền Vũ học viện. Lúc này, một học sinh gõ cửa, sau đó tiến vào mà nói, viện trưởng đại nhân đã tìm thấy tên già hỏa đó, hắn đã chuyển sang một khách sạn khác. Ồ, chỉ cần hắn chưa chạy khỏi tội ác chi thành là tốt rồi, người ra ngoài trước đi. Sau khi bảo tên học sinh đó ra ngoài, phó viện trưởng tự nói với mình, người... Tên gia hỏa này luôn thay đổi khách sạn, nếu không phải lão nhân gia ta tài mắt khắp nơi, thật không thể tìm ra ngươi. Người mà phó viện trưởng nói đến đương nhiên chính là Thần Nam. Hôm nay Thần Nam sau khi rời khỏi trang viện của Lộ Ti lập tức thay đổi khách sạn khác, hắn có thể tưởng tượng bộ dạng giận dữ của Lộ Ti sau khi tỉnh lại. Đây là lần đầu ả có thể coi là mất đi cả chỉ lẫn trải, cuối cùng cũng không thu được gì cả. Thần Nam hồi tưởng đại sự tình phát sinh tối qua, cảm giác có gì đó không chân thật, cuối cùng không ngờ lại dùng phương pháp nguyên thủy nhất để giải xuân phòng lộ. Nhớ lại vẻ quyến rũ tối qua của Lộ Ti, thần hình mê hoặc, hắn cho đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác hai má nóng rực cả lên. Hắn thở ra một hơi dài, nằm trên giường tự nói, sau này phải đề phòng ả ta. Tuy nói Tây Phương nữ tử quan hệ phóng túng, nhưng cô ta không có thu hoạch gì, nhất định không cam chịu đâu. Sau đó hắn nghĩ tới Nhân Kiếm, tên khốn có lẽ phải tu dưỡng tối thiểu 1-2 tháng nữa, lũ người hắn lôi kéo đó đã bị tà phế tu vi, đối với hắn mà nói là đả kích không nhỏ. Nghĩ đến sự tình tối qua, hy vọng rằng bản thân của hắn có thể tự kiểm chế lại, cùng với ta nước sông không phạm nước giếng. Khi Thần Nam đang mơ màng viển vông, Lộ Ti điên cuồng thi triển ma pháp

Phó viện trưởng thầm chửi Thần Nam trước khi đi đột nhiên dựa vào Tiểu Long chiếm lấy được dược liệu của học viện. Lão ta biết rõ tính cách của Tiểu Long, hiểu rõ việc này không thể thoái thác trò qua, đành miễn cưỡng đi phía ngoài Long Trường, vừa đi vừa nói: các người đợi cho một lúc. 9 người ngồi trên ba con phi long. Nhìn Tiểu Long khả ái, vừa tò mò vừa e sợ, Tiểu Long và Thần Nam dường như có mối quan hệ hoàn toàn không bình thường, làm cho bọn họ đố kỵ càng thêm đố kỵ. Long Vũ chính là người đố kỵ nhất, không kìm được mở miệng mà hỏi: tên bại hoại ngươi cho Tiểu Thánh Long uống thuốc mề gì vậy? Sao nó lại có thể tin cậy vào hạng người như ngươi? Thần Nam cười hằng hắc mà nói: cái này gọi là mị lực, nhân cách nhân phẩm tốt, ngay cả rồng cũng đều hoan nghênh. Long Vũ cười mà nói: phi, nói thật ra là ngươi nói quá là miễn cưỡng rồi. Nhanh nhanh nói vấn đề ra là gì đi, nếu không thì ngươi nên khuyên Tiểu Long để nó sau này theo ta, chắc chắn không bạc đãi nó đâu. Thần Nam vẻ mặt bông đùa cười mà nói: làm sao chúng ta có thể phân chia như người khác, của ta không phải là của nàng sao? Như Tiểu Long nè, qua đây ngồi cạnh ta đi. Phi, tên bại hoại nhà ngươi dám cùng ca ca hồ ngôn loạn ngữ, đến Tấn Quốc ta sẽ nhờ người thu thập ngươi để ngươi phải bỏ mạng trên đất khách. Lòng Vũ cười mà nói. Bên cạnh một nữ sinh lại nói: nói hay lắm, đến Tấn Quốc đã có hộ hòa sứ giả Thành Mai Trúc Mã xuất hiện. Thần Nam hướng về Lòng Vũ mà nói: tiểu đệ đệ ngươi thật sự có Thành Mai Trúc Mã ở Tấn Quốc, nhất định là Tiểu Bạch. Cái này cũng thật là khó đoán, người đó thật sự là như thế nào? Hắn nhanh chóng nuốt Tử Diện xuống mà nói: nếu thật sự là có loại người này, người đối với ta nhất rất là không đúng rồi. Thật không ngờ Tiểu Vũ khả ái xinh đẹp như vậy, lại tay phải ôm tay trái ấp, giấu giấu giếm giếm không dám cho người khác biết. Phi, ngươi quả không hổ danh là kẻ bại hoại, mồm mép toàn những lời bậy bạ, đơn giản là kẻ lưu manh bất lương. Lòng Vũ uy hiếp mà nói: xem ra thật cần phải tìm một người buộc người quỷ xuống thôi. Tốt, để cái ngươi gọi là Thành Mai Trúc Mã đến tìm ta, ta nhất định đánh hắn đến không biết trời đất là gì, lại dám xem thường bản thiếu gia sao. Tám người bên cạnh cuối cùng cũng hiểu vì sao Đông Phương Phượng Hoàng đối với Thần Nam một mực đòi đánh đòi giết. Lòng Vũ thở ra một hơi tức giận: ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Đông Phương Phượng Hoàng tầm cao khí ngạo lại bị ngươi chọc đến phát cuồng. Hai huynh muội ngươi đơn giản là vô sỉ huynh đệ, vô sỉ tỷ muội. Xem ra không nên nói chuyện cùng với ngươi, để tránh cho làm cho ta phải bực mình. Lúc này phó viện trưởng trong tay cầm một cái bao quay lại. Thần Nam nói nho nhỏ với Tiểu Long: Long bảo bảo, trước khi rời khỏi hãy cho lão giả đó chút thể diện, nhưng phải biết khi nào dừng lại, không được quá trớn nghe chưa. Tiểu Long hưng phấn gật đầu mà nói. Phó viện trưởng mang cái gói ném cho Thần Nam đang ngồi trên lưng Tiểu Long mà nói: mọi thứ đều ở đây, đủ cho ngài mễ dùng trong một khoảng thời gian. Tiểu Long nghe xong hướng về phó viện trưởng, thân thiện chớp mắt, sau đó vênh váo đáp tiến đến bên ông ta. Thân thiện phi thường đích thân dùng cánh vỗ vỗ lên vai của phó viện trưởng. Mọi người đều trừng mắt ngây ngốc, Tiểu Long mỗi lần vỗ xuống, phó viện trưởng lại lún xuống một chút, gần 1/3 đùi bị ngập dưới đất. Thần Nam vội vàng ngăn Tiểu Long lại, nếu không thì phó viện trưởng rất có khả năng bị chôn dưới đất rồi. Phó viện trưởng đối diện Thần Nam nghiến chặt hàm răng, mọi người tại trường đều cố gắng nhịn cười. Ba con phi long bay trên bầu trời, Tiểu Long rung chuyển nhàn nhã bay lên, hướng theo phía ba con phi long mà bay đi. Phó viện trưởng hao tổn sức lực mới rút được hai chân từ dưới đất ra, nhỏ giọng nguyền rủa: con rồng đầu có vấn đề, tên tiểu tử vô lại, hãy đợi đấy. Ba con phi long cùng Tiểu Long bay được một lúc, Lộ Ti vốn ở cách đó không xa nghiến răng mà nói: không ngờ tên vô lại đột nhiên đi đến Tiền Võ Học Viện, đổ giả họa đáng chết. Dưới bầu trời xanh cùng với từng đám mây bay, 10 người cưỡi trên 4 con rồng cấp tốc phi hành trong không trung, để lại đằng sau những âm thanh náo động. Trong 10 người này có 3 long kỵ sĩ sớm đã quen với tốc độ trăm dặm chỉ trong nháy mắt này. Những người còn lại đều là lần đầu tiên cao ngàn mét, trong lòng khó tránh được chút hồi hộp. Sau nửa canh giờ, mọi người cũng dần dần thích ứng với loại tốc độ này, hơn nữa lại cảm thấy thích loại cảm giác kích thích mới mẻ. Mỗi người đều hưng phấn phi thường, cúi nhìn bao quát đất trời sông núi, cả thế giới như nằm trong lòng bàn tay. Ba con phi long phi hành cực nhanh, mọi người đều thấy Tiểu Long đang bay lắc lắc lừ lừ,